Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1422. Chương 1422. Egawa gia tộc đến kinh. Phong Vũ đột nhiên khẽ giật mình, xác định quan hệ trước đó cái kia một đoạn mập mờ thời gian. Tựa hồ nắm giữ, lại tựa hồ không có cái gì. Bồi hồi tại giống như khổ giống như điểm ở giữa. Do dự tại giống như cho dù cách bên trong. Cả ngày một trái tim đều là thình thịch đập loạn. Riêng là gặp phải đối phương một khắc này. Kinh hỉ cùng kinh hoàng. Tựa hồ hội trong cùng một lúc tràn ngập toàn thân. Xác thực, cái kia đoạn mập mờ thời gian mới là tốt đẹp nhất. Về sau, yêu đương về sau, cũng điềm phát dính. Sau khi kết hôn, tựa hồ liền bắt đầu dần dần nhạt, càng ngày càng nhiều khuyết điểm bại lộ tại lẫn nhau trong mắt. Trong lòng tự nhiên cũng sẽ không như lúc mới bắt đầu như vậy ưa thích. Nàng cúi đầu, trong lòng rộng mở trong sáng. Đã đi qua, cái kia hãy để cho nó qua đi, ngày mai tổng sẽ tốt hơn. Cạch cạch cạch, nàng nện bước nhẹ nhàng cước bộ, chạy đến Lâm Thành Phi bên người. Một mặt rực rỡ ý cười. Hiệu trưởng, cảm ơn ngươi. Lâm Thành Phi đồng dạng cười với nàng nói. Làm việc cho tốt, tìm nam nhân tốt. Phong Vũ trọng trọng gật đầu. Ta sẽ hồi tới trường học về sau. Lâm Thành Phi liền để Trần Trường Vân thẳng đến Kỳ Lân tiểu học. Đã muốn đổi, thì đổi triệt để một chút. Trần Trường Vân mang theo mấy cái lão sư. Đi đến Kỳ Lân tiểu học về sau, triệu mở cuộc họp khẩn cấp, làm các lão sư công tác, lại là bận bịu túi bụi, cải cách cũng không phải là đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất, không phải đổi một cái trường học lãnh đạo, đơn giản cải biến một chút hiện hữu giáo dục hoàn cảnh là được rồi. Còn cần để không thích hợp lão sư rời đi, càng cần hơn tìm rất nhiều phù hợp lão sư. Lâm Thành Phi tìm kiếm khắp nơi Yukiyuki Oyama cùng Hanji Shin hạ lạc. Hắn rất ngạc nhiên, Hanji Shin làm sao lại cùng Nhật Bản đại gia tộc cấu kết đến cùng một chỗ. Hoặc là nói, trong truyền thuyết kia Nhật Bản Egawa gia tộc đã bị Hanji Shin giải quyết. Tô Ngữ mang người, cơ hồ đem toàn bộ kinh thành đều tìm khắp, vẫn là không có hai người này tin tức. Liền tốt giống như hư không tiêu thất. Mà lúc này Hoa Hẩn lại mang đến cho hắn một tin tức. Lâm thần y, Lâm thần y, ha ha, lần này ngươi có thể được thật tốt, cảm ơn ta. Hoa cẩn thần thần bí bí nói ra. Ta giúp ngươi bắt lấy một con cá lớn. Cá lớn? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Cái gì cá lớn? Egawa hạnh tử a. Hoa Hẩn nói ra. Hắn hôm nay đến kinh thành. Hắn đến kinh thành. Lâm Thành Phi giật mình. Làm sao ngươi biết? Hoa Cẩn đắc ý cười nói. Cái này ngươi cũng đừng quản. Dù sao ta chính là biết. Ta không chỉ có biết hắn đến kinh thành, còn biết hắn ở tại cái nào trong tửu điếm. Hoa Cẩn tiểu thư thật sự là thần thông quảng đại. Bội phục bội phục a. Lâm Thành Phi liên tục xu nịnh nói. Vậy hắn ở đâu cái khách sạn? Ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi tìm ngươi, sau đó chúng ta cùng đi. Hoa Cẩn hưng phấn nói ra. Tốt, ta ở trường học. Lâm Thành Phi nói ra. Tắt điện thoại, Hoa Cẩn cực hưng phấn đuổi tới Lâm Thành Phi trong văn phòng. Đi đi đi, nhanh đi với ta. Hoa Cẩn lôi kéo Lâm Thành Phi ra trường học cửa lớn. Ngươi xác định thật sự là Egawa lệnh tử? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Ngươi tin tức làm sao tới nhanh như vậy? Yên tâm đi, ta làm việc. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm? Hoa Hẩn vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ta nói là hắn, thì nhất định là hắn. Theo ta đi, tuyệt đối không sai. Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Egawa lệnh tử làm sao lại lựa chọn ngay tại lúc này đến kinh thành? Tịch thiện cư là lấy hắn danh nghĩa mở. Hiện tại tịch thiện cư người đều chạy. Hanji Shin chẳng lẽ liền không có nói cho hắn biết? hiện tại kinh thành rất nguy hiểm. Lại hoặc là nói, Egawa lệnh tử là kẻ tài cao gan cũng lớn. Căn bản không tin tưởng tại Hoa Hạ kinh thành có người có thể thương tổn đến hắn. Một đường lái xe hướng về phía trước, tại Hoa Cẩn chỉ huy xuống. Rất nhanh, hai người liền đến kinh thành có phần có danh tiếng một cái cửa khách sạn. Hắn ở tầng chót vót phòng tổng thống bên trong. Hoa Cẩn dương dương đắc ý nói ra, thế nào, ta tin tức tinh chuẩn trình độ thế nào? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, ngươi đến cùng là từ nơi nào được tin tức? Hoa Cẩn biểu lộ, nhìn qua rất nhớ điệu thấp một số, nhưng là, cái kia mặt mày hớn hở khoe khoang, lại là làm sao đều không thể che giấu. Lần trước chúng ta sau khi tách ra, ta cũng làm người ta nhìn chằm chằm phi trường bên kia a. Chỉ cần hữu tính Egawa Nhật Bản người nhập cảnh, lập tức liền muốn nói cho ta biết, sau đó ta lại để cho người đi theo hắn. Rất đơn giản a, xác thực rất đơn giản. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói, thế nhưng là, nếu như là người bình thường lời nói, chỉ là muốn phi trường người tùy thời hướng nàng báo cáo, cũng là khó càng thêm khó a. Chúng ta đi lên về sau muốn làm gì? Có phải hay không muốn trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống? Hai người chúng ta có đủ hay không? Muốn không ta hiện tại gọi điện thoại, nhiều gọi một số người. Đi vào thang máy về sau, Hoa Cẩn còn tại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có cần phải sao? Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, tức giận nói. Hoa Cẩn vừa nghĩ, ngượng ngùng le lưỡi. Có Lâm Thành Phi tại, cái nào còn cần người khác tới? Lâm Thành Phi một người có thể thu thập lời nói, người khác tới là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu như Lâm Thành Phi cũng không là đối thủ, vậy người khác đến càng là không tốt. Đinh, thang máy tại bọn họ muốn tới tầng lầu bên này dừng lại. Lâm Thành Phi phía trước, Hoa Cẩn ở phía sau, vừa mới bước ra cửa thang máy, lập tức liền bị hai cái quần áo màu đen nam nhân ngăn lại. Huyên thuyên huyên thuyên, liên tiếp tiếng Nhật từ đó một nhân khẩu bên trong nói ra. Lâm Thành Phi cùng Hoa Cẩn cùng một chỗ nhíu mày. Nghe hiểu được sao? Lâm Thành Phi hỏi Hoa Cẩn. Nghe không hiểu. Hoa Cẩn lắc đầu nói. Không hiểu, ngươi thì sao? Ta cũng không hiểu. Lâm Thành Phi cười nói. Có điều, cũng không cần hiểu, tại chúng ta Hoa Hạ, không dùng tiếng Hoa, chúng ta quản hắn nói cái gì đó. Đúng, quản hắn nói cái gì đó. Hoa Cẩn trọng trọng gật đầu, mặt mày hớn hở, sau đó vừa tức thế mười phần xem bọn hắn liếc một chút. Tránh ra, cô nãi nãi đường các ngươi cũng dám cản, sống được không kiên nhẫn a. Huyên thuyên huyên thuyên. Hai nam nhân liếc nhau, sau đó lại là liên tiếp tiếng Nhật theo bọn họ trong miệng toát ra. Đi thôi, Lâm Thành Phi nói ra, không cần đến cùng bọn hắn nói nhảm. Hoa Cẩn đầu dương lên, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thế nhưng là, hai nam nhân lướt ngang một bước, lại lần nữa cản ở trước mặt nàng. Hừ, Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng. Hai nam nhân nhất thời sắc mặt trắng nhợt, trùng điệp ngã trên mặt đất, bọn họ kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngay sau đó, che ngực, lớn tiếng kêu đi ra, đến mức kêu cái gì, Lâm Thành Phi cùng Hoa Cẩn cũng không biết, bọn họ nghe không hiểu, vội vàng tiếng bước chân rất nhanh tại bên tai vang lên. Không có đợi bao lâu, một đám người xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Có thể nghe hiểu tiếng Hoa sao? Lâm Thành Phi hỏi, nếu có lời nói, đứng ra nói một câu. Một đám người căn bản không có phản ứng Lâm Thành Phi. Trợn mắt nhìn, liên tiếp tiếng Nhật không ngừng xông vào hắn trong tai. Xem ra là không có. Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu. Sau đó cất cao giọng nói, Egawa tiên sinh, Lâm Thành Phi trước tới bái phòng. Dám ra gặp một lần sao? Thanh âm tràn ngập tại cả tầng lầu bên trong. Mặc kệ Egawa lệnh tử ở phòng nào, đều có thể nghe rõ ràng.